Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Dúi Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập thứ 32 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, comment và đăng ký kênh. Còn bây giờ xin mời các bạn lắng nghe chương 151, kế hoạch truy sát 36F. Tiểu Hào, một tiếng quát thô lỗ vang lên. Nơi cửa phòng học đã xuất hiện mấy người. Người dẫn đầu là một thanh niên có cái đầu trọc bóng loáng, miệng ngậm điếu thuốc, một tay đút túi quần, thân hình thì tầm thường. Phía sau là mấy tên mặt mày bất thiện, trên cánh tay chạm trổ đầy các hình thù nhiều màu sắc như người đẹp, hoa có chân, nhưng nhiều nhất vẫn là các loại mãnh thú hung tợn. Anh Sơn Kê, anh đã đến. Lâm Tử Hào khuôn mặt tươi cười nghênh đón. Thanh niên đầu trọc bóng loáng lãnh đạm lên tiếng, nhìn lướt qua phòng học, khi nhìn thấy hai nữ sinh đáng yêu, mắt sáng lên. Thì ra ở đây còn có hai cô em xinh xinh. Đúng vậy, anh Sơn Kê, để em giới thiệu. Lâm Tử Hào nói, một ngón tay chỉ Hắc Manh. Đây là đại tỷ của em, xinh đẹp nhất. Nguyên lai là đại tỷ, thất kính, lúc nào có thời gian thì ra ngoài uống với anh vài chén nhé, anh mời. Sơn Kê khề khà ra vẻ nói, không cần, ta bình thường không có uống rượu. Hắc Manh cau mày từ chối. Từ lúc nhìn thấy cái đám côn đồ này, trong lòng đã cảm thấy chán ghét. Nếu đối phương không phải là người cùng phe, dám làm như vậy, nàng đã sớm đá ra khỏi cửa rồi. Vậy cũng không quan trọng, uống nước ngọt cũng được. Sơn Kê cợt nhả huýt sáo, sau đó quay đầu nhìn Lâm Tử Hào. Tiểu Hào, mày nói tên nào ngứa thịt, vừa lúc anh đang ngứa tay, thuận tiện giúp hắn điều trị. Lâm Tử Hào chỉ hai người đang sợ hãi ngồi giữa phòng học. Bên đó đại ca, chính là cái thằng tóc highlight xanh. Anh Sơn Kê, anh có nhớ nó không? À, thì ra là lông xanh à. Sơn Kê cười quái dị nói tiếp. Thật đúng lúc, tao chính là lo lần trước đánh không có đã tay, không nghĩ bây giờ lại đụng phải. Tao nói này, lông xanh, mày lăn qua đây cho ông mày đánh, hay là muốn ông mày qua đó đánh? Nói rõ một chút, nếu như mày lăn qua đây, thì ông mày đánh xem như mày biết nghe lời, sẽ nhẹ tay một chút. Nếu mày mà để ông đây tự đi, thì không chết cũng lột da. Tên tóc xanh nghe vậy, da đầu tê dại, cả người run lên không ngừng, chỉ đưa ánh mắt nhìn về phía đại tỷ mình cầu khẩn. Tằng Niếp bị hắn nhìn như vậy thì có chút không tự nhiên. Thấy đối phương đáng thương cầu khẩn mà cũng không đành lòng. Hơn nữa, nàng không muốn nhìn bạn bè cùng lớp bị đánh, quay lại đối mặt với anh Sơn Kê. Ta nói, cái tên đầu chọc nhà ngươi có phải lần trước ăn đòn còn chưa đủ, lần này lại tới để đòi đánh. Tằng Niếp vốn miệng lưỡi linh hoạt, muốn nói cái gì cũng không ngần ngừ, huống chi trước mặt chính là người quen. Chính mình lần trước cầm cán chổi gõ cái đầu bồng loáng của hắn không ít. Cái con nhóc tì nhà ngươi. À, Sơn Kê đột nhiên ngừng lại, còn mắt gắt gao xăm soi khuôn mặt xinh đẹp của đối phương. Là ngươi? Lời vừa mới nói, lập tức đảo mắt xung quanh, không phát hiện ra cái sự tồn tại của người kia. Sơn Kê lúc này mới yên tâm. Đúng, chính là ta. Đối với vẻ khác thường của tên đầu chọc, Tằng Niếp biết hắn rất sợ một người nào đó, nếu không thì sẽ không có tật mà giật mình ngó quanh. Thì ra là cái con nhóc này. Vậy cũng tốt, lần trước có người giúp mày, lần này xem ai đây. Ông mày tính luôn một thể. Trong mắt Sơn Kê lộ ra hung quang, hung tợn nói. Cũng không nhất định à. Tằng Niếp ra vẻ thần bí nói. Anh của ta lúc nào cũng có thể xuất hiện. Ngươi nói người đó là anh ngươi? Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tằng Niếp, Sơn Kê không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng trên mặt của hắn viết dòng chữ không tin to tướng. Theo tình huống lần trước, con nhóc này rõ ràng là cái được tên biến thái kia giúp đỡ, thế nào lại giờ thành anh của nó? Chẳng lẽ nó định mượn tên kia để hù dọa mình? Nghĩ tới đây, Sơn Kê trong lòng đã có quyết định, trên mặt nở một nụ cười tà ác. Nhóc con như mày mà cũng biết gạt người, mày nghĩ rằng ông mày sẽ tin à? Lần này ông mày sẽ đòi cả vốn lẫn lãi. Vừa nói hắn vừa sờ cái đầu bóng loáng. Hắn còn nhớ kỹ, lần trước mang cái đầu Phật Đà trở về, cơ hồ làm trò cười cho cả bang, phải trị thương mất mười mấy ngày thì mới dám ló mặt ra ngoài. Ngươi dám? Tằng Niếp giận dữ kêu lên, nhưng trong lòng đã có ý sợ hãi. Nàng không nghĩ đối phương sẽ không sợ những lời uy hiếp của mình. Ngươi qua đây, ta sẽ kêu lên đó, đây là trường học. Mày kêu đi. Kêu khản cả cổ cũng không có ai đến giúp đâu. Sơn Kê hắc hắc cười dâm đãng. Nhưng nếu là làm bạn gái của anh thì anh sẽ bỏ qua cho. Hơn nữa cũng cam đoan từ nay về sau sẽ không có ai dám khi dễ cô em. Thế nào? Ngươi nằm mơ à? Tằng Niếp oán hận nói. Như vậy thì không có biện pháp gì khác rồi. Sơn Kê xoay xoay nắm tay, đột nhiên đứng dậy. Lần trước hại ông mày bi thảm, lần này xem ai sẽ giúp mày. Vừa nói vừa chậm rãi đến gần đối phương. Bên cạnh, tên tóc xanh đột nhiên nơm lớp lo sợ, mở miệng nói. Anh Sơn Kê, anh đừng có làm bậy. Tằng Niếp, anh ta có anh trai cực kỳ lợi hại. Nếu như anh dám động đến nàng, anh của nàng ấy sẽ giết anh. Có đúng không? Sơn Kê nhất thời hung hăng, nhìn về phía tóc xanh. Vậy thì ông mày đánh mày trước. Nói xong, một tay lấy cái ghế phi thẳng về phía tóc xanh. Tên tóc xanh vội vã nhảy sang bên, né cái ghế đang bay tới. Nhưng cái bàn mỏng đặt ngay ngắn đằng sau thì đã bị đập vỡ, nghiêng qua trái, nghiêng qua phải rồi đổ xuống đất. Hắc Manh chứng kiến cảnh này, mày nhíu chặt lại, nhìn thủ hạ của mình. Lâm Tiểu Hào, không phải nói bọn họ chỉ đánh cảnh cáo thôi sao? Như vậy với giết người thì có khác gì nhau? Còn không mau ngăn cản? Dù gì bọn thằng Nếp cũng là bạn học với chúng ta. Đại tỷ, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Lâm Tử Hào vẻ mặt hơi sợ hãi, bỏ hắn đi ngăn cản, hắn nào có đủ cái dũng khí. Cái gì mà chắc với không chắc? Hắc Mạnh tức giận nhìn hắn, mắt thoáng nhìn tên đầu trọc ngày càng tới gần Tằng Niếp, lập tức oán hận la lên. Tên khốn kiếp nhà ngươi, xem ta thu thập ngươi. Nói xong định ra tay ngăn cản Sơn Kê. Một giọng nói tức giận cực độ tại cửa phòng học vang lên. Cái trường khốn kiếp, miệng kiếp, tìm mỗi cái phòng học mà cũng khó khăn. Đờm mờ. Sau khi nghe cái thấy giọng nói này, phản ứng của mọi người hoàn toàn khác nhau. Tay Sơn Kê run lên, suýt nữa thì làm rơi cái ghế đang cầm. Toàn thân đổ mồ hôi lạnh, không dám nhúc nhích. Trên mặt lộ vẻ sợ hãi như nhìn thấy quỷ. Mà Tằng Niếp trước mặt hắn thì vừa vui mừng, vừa sợ hãi, lại có chút xấu hổ. Bởi vì vừa nãy, nàng trong lòng thề độc, nếu như Lưu Manh xuất hiện cứu nàng, nàng sẽ chịu làm bạn gái của hắn. Không nghĩ lời thề vừa mới dứt, Lưu Manh lại tự nhiên xuất hiện. Trời ạ, chẳng nhẽ đây là duyên phận hay sao? Tên tóc xanh cùng tên đeo khuyên tai vui sướng cuồng nhiệt, nhìn thấy anh trai Tằng Niếp xuất hiện, kích động như sắp khóc. Lâm Tử Hào cùng với Quan Quang vẻ mặt phức tạp, khiếp sợ, không tin, kích động, sùng bái, khát khao có đủ cả, nghiêm chỉnh mà nhìn chằm chằm vào cái tay băng bó của tên đeo kính đứng ngoài cửa. Cao thủ võ lâm, không ngờ lại là cao thủ võ lâm mà bọn họ định cướp tiền lúc trước. Thật sung sướng. Hắc Manh lập tức dừng lại, quay lại về phía sau, rồi nhanh chạy về phía cửa phòng học, miệng hô lớn. Thầy, đừng có nhiệt tình như vậy. Hướng Nhật lập tức lấy tay ngăn cản nàng. Vốn có một cô gái động lòng người như vậy nhảy vào trong lòng, hắn tự nhiên sẽ không có ý kiến gì. Nhưng đối phương lao đến mạnh quá, hắn sợ nàng sẽ đụng vào cái cánh tay phải của mình. Thầy, thầy thật đáng ghét. Hắc Manh hờn dỗi không thôi, nhưng trên mặt vui mừng không thể giấu được. Bởi vì có người thầy võ lâm cao thủ này thì mọi chuyện có thể được giải quyết. Mặc dù không hiểu vì sao hắn tới trường mình, nhưng còn có vấn đề cần hắn giúp đỡ. Nên thầy, thầy vào mà xem, có người ngoài trường tới khi dễ tụi em. Hả? Ai dám lớn mật như vậy? Dám khi dễ em? Xem anh dạy dỗ hắn. Hướng Nhân vẻ mặt căm phẫn, bị cô bé kéo vào trong phòng học. Lúc này Tằng Niếp cũng chạy tới, thấy Lưu Manh bị con bé ngu ngốc kéo cánh tay, trong lòng chợt tức giận. Đây chính là bạn trai duyên trời cho nàng, nhưng thực không vui khi con nhỏ kia. Trên mặt nàng lại cười ngọt ngào. Anh. Sau khi gọi, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay phải của đối phương. Nhóc con, em cẩn thận một chút. Hướng Nhật lo lắng la một câu. Mặc dù hắn thấy con bé đem lời nói đùa của hắn thành thật, nhưng có cô có em gái đáng yêu như vậy cũng không sao. Ít nhất thì hiện tại trên cánh tay phải đang truyền đến một trận cảm giác mềm mại. Đừng cho là con bé này còn bé, thực ra vẫn còn đang phát triển tiếp. Nếu đợi mấy năm nữa, rất có thể sẽ cực kỳ lớn. Biết rồi. Tằng Niếp lè lưỡi. Chuyện lần trước phát sinh tại quán bar hiện lên, biết đối phương bị thương ở tay, cho nên cố gắng tránh vị trí bị thương của hắn. Vậy thì tốt rồi. Hướng Nhật thấy cô bé cẩn thận, không chạm vào chỗ bị thương, lúc này mới hài lòng. Tiếp theo lại nhìn vào mấy tên không phải là học sinh có mặt trong phòng học. Tiểu Manh, Có phải vừa rồi mấy thằng này khi dễ em không? Trong khi hỏi, ánh mắt Hướng Nhật dừng lại ở tên đầu chọc. Không sai, chính là bọn họ. Hắc Manh khẳng định nói. Cái đồ vừa ăn cướp vừa la làng. Có vẻ người nào đó quên là tại mình gây ra chuyện. Tằng Niếp châm chọc nói, đồng thời có chút bất mãn với Lưu Manh. Bởi vì hắn không hỏi mình, mà đi hỏi cái con bé ngu ngốc kia làm nàng khó chịu. Mi nói cái gì? Tằng Niếp. Hắc Manh trừng mắt. Mi sợ ta nói sao? Rõ ràng là mấy người là do Mi gọi đến. Tằng Niếp không có chút sợ hãi, trừng mắt. Mi dám vu khống? Vu khống cái gì? Sự thật là như vậy. Ta... Được rồi, đừng ầm ĩ nữa. Hướng Nhật ngăn cản hai cô bé đang chuyển từ động khẩu sang động thủ, đem sự vẫn nộ đang bốc lên cuồn cuộn nhìn mấy cái thằng kia. Mấy thằng khốn, lăn qua đây cho anh. Nói, cuối cùng là chuyện gì? Tự nhiên là đến trường học quấy rối. Không biết ông mày ghét nhất là cái rác rưởi trong trường học sao? Sơn Kê đầu rụt lại nhưng vẫn giải thích. Đại ca, không liên quan đến tụi em. Tụi em cũng là... Câm miệng! Cái gì mà không liên quan đến tụi mày? Mẹ kiếp, rõ ràng là tớ gây phiền toái. Bỏ anh mày mù mắt à? Hướng Nhật la hét. Đúng vậy, anh chính là cái tên đầu chọc này. Vừa rồi hắn có định vác ghế đập em. Tằng Niếp bỏ đá xuống giếng. Sơn Kê hối hận tới mức muốn tự tử. Hắn cũng không nghĩ tới con bé kia là em gái của tên biến thái. Sớm biết như vậy cũng không dám làm ra cái chuyện ngu xuẩn như vậy. Đáng tiếc hối hận thì không kịp nữa rồi, đành phải thành khẩn xin tha thứ. Hướng Nhật khoát tay. Mày cầu xin anh thì làm được cái gì? Phải xem ý tứ của em gái anh kia kìa. Nếu như nàng tha thứ cho tụi bay thì anh đây cũng bỏ qua. Sơn Kê lập tức quay đầu lại, đầy đau đớn thương cảm nhìn cô bé đáng yêu vừa rồi còn là con mồi của mình. Đại tỷ, đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, hãy bỏ qua cho tụi em nhé. Bỏ qua cho các ngươi cũng được. Cô bé đắc ý vút cằm. Khi nhìn thấy cái đầu chọc thì liền nảy ra một cái ý, lập tức nói. Nhưng lần trước cái đầu bồng loáng của ngươi làm ta rất ấn tượng, ngươi không ngại cho ta gõ vài cái chứ? Hả? Sơn Kê suýt chút nữa thì lăn ra đất. Chẳng lẽ hôm nay lại phải mang cái đầu Phật Đà này về? Vậy thì so với chết thì còn tốt hơn. Đang muốn tiếp tục xin tha thứ, đại tỷ đã được một người đưa cho một cây chổi. Xem ra đã sẵn sàng. Nhớ lại khoái cảm khi gõ mõ, Sơn Kê thấy không có cách nào khác, chỉ còn cách đưa đầu cho người ta gõ. Dù sao thì so với kẻ biến thái kia đánh, cái này vẫn lợi hơn nhiều. Nhiều nhất là trở về bị cười nhạo một trận, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi. Hắn đã từng nhìn thấy thảm cảnh của đại ca Hắc Cẩu, cơ hồ bị người đánh đến nỗi không thể nhận ra, sau khi từ bệnh viện trở về lại bị ông chủ lớn gấu xám hạ lệnh chôn sống. Tằng Niếp xoa xoa tay, trên mặt nở một nụ cười xá lạ như hoa, nhưng trong mắt của mấy tên hỗn trướng kia thì không khác ác quỷ là bao nhiêu. Nhưng trong lòng bọn chúng cũng thầm hô may mắn. May là không có cái đầu chọc như đại ca Sơn Kê, nếu không thì mình cũng phải chịu chung số phận với hắn. Hướng Nhật thấy mọi chuyện đã được giải quyết, nóng lòng muốn kéo Hắc Nhị tiểu thư ra khỏi phòng học, bởi vì hắn có chuyện muốn hỏi với nàng. Tằng Niếp đang có ý định gõ cái đầu chọc bóng loáng kia, lại thấy người do ông trời chỉ định đi cùng nữ nhân khác ra khỏi cửa, lập tức thôi đánh người, phân phó một tiếng, gọi tên tóc xanh đến chấp hành nhiệm vụ, còn mình vội vã đuổi theo. Thầy, thầy tìm em có việc gì à? Thấy thầy kéo mình ra ngoài, Hắc Manh biết đối phương nhất định có chuyện gì tìm nàng. Hướng Nhật ho một tiếng. Là thế này, anh muốn hỏi em. Anh, sao đi không nói với em một tiếng? Lưu Manh còn chưa nói hết, phía sau Tằng Niếp đã đuổi tới, nhào vào người hắn, kéo cánh tay phải của hắn. Em không phải là muốn đánh người sao? Như thế nào lại ra đây? Hướng Nhật có chút miễn cưỡng, nhìn thân thể trên của cô bé, nhưng hai cái gò trước ngực nàng quả thật là không bé tí nào. Đánh người làm gì? Nhìn anh đi ra đây, đương nhiên em muốn đi theo, cũng sợ anh bị người ta câu dẫn. Con bé tức giận nói. Tằng Niếp, ý mi là sao? Anh ấy là thầy của ta. Hắc Manh làm căng, kéo cánh tay của Lưu Manh, làm cho chủ nhân của nó rung động. Cô bé này hình như cũng không nhỏ. Cũng chỉ là thầy mà thôi. Anh ấy là anh của ta đấy. Mi ôm lâu như vậy làm gì? Còn không mau buông ra. Anh của Mi? Lừa ai chứ? Thầy ta họ Hướng, Mi họ Tằng, hoàn toàn không có liên quan. Chẳng lẽ không liên quan thì không thể làm anh sao? Hơn nữa không nghe thấy anh ấy gọi ta là em gái à? Bởi vì mi không biết xấu hổ. Ok. Hứa Nhật thấy hai cô bé chuẩn bị choảng nhau, lập tức dùng lời hấp dẫn xen vào nói. Hiện tại cũng muộn, chúng ta đi ăn gà KFC đi. Thế nào? Để cho hai cô bé dừng lại, thì tới bao giờ? Với lại lúc này bụng của hắn cũng đã bắt đầu kêu. KFC? Hai mắt của cô bé chợt sáng ngời, đồng thanh nói. Được, chúng ta đi ăn KFC. Từ quán KFC đi ra, mỗi người đều ôm một hộp thức ăn. Hắc Manh vừa đi vừa ăn vừa nói. Thầy, thầy thật tốt, mẹ cũng không cho em ăn cái này. Tằng Niếp vừa đi vừa ăn vừa nói. Anh thật tốt, bố em không cho em tiền mua cái này. Hướng Nhật như không nghe thấy hai cô bé này oán giận, đưa lon coca lên một hơi uống cạn, ném cái lon vào trong thùng rác ven đường. Đột nhiên ánh mắt ngừng lại, nhìn thẳng về một tiệm ăn đối diện. Qua kính cửa sổ, Hướng Nhật thấy một người quen, là người đẹp, có cái vòng số 1 vĩ đại, mà nàng là kẻ đầu sỏ chia rẽ mình và nữ sĩ quan cảnh sát. Hướng Nhật không nhịn được lửa giận bộc phát, bước nhanh tới tiệm ăn đối diện. Hai cái đuôi kêu lên một tiếng cuống quýt đi theo. Thầy, thầy nhìn cái gì vậy? Hắc Manh tò mò hỏi thầy, đang nhìn qua kính của cửa sổ tiệm ăn. Không biết tại sao hắn đã đến đây mà lại không đi vào. Anh đang nhìn nữ nhân kia. Còn mắt Tằng Niếp sắp bén, theo ánh mắt của người nào đó nhìn theo, đã phát hiện ra thấy mục tiêu. Nữ nhân, là nữ nhân nào? Hắc Manh bị câu nói làm cho tò mò. Kia kìa, cái nữ nhân trước ngực có dấu hai trái bóng ấy. Tằng Niếp giọng oán hận nói. Người nào? Oai, ngực của nàng thật lớn, không biết làm thế nào mà lớn như vậy. Ai chà, nam nhân ngồi đối diện cũng rất đẹp trai. À, còn có nến, thật lãng mạn. Hai người bọn họ đang hẹn hò sao? Nhưng thầy nhìn thấy nàng làm gì? Hắc Manh giả vờ cả kinh nói. Làm gì? Đương nhiên là phá bọn họ. Hướng Nhật âm thầm nói. Người phá ông thì xem ông đây chia rẽ các người. Hắc Manh không hiểu. Thầy, tại sao lại muốn phá bọn họ? Làm như vậy là không tốt. Tằng Niếp cũng nghi hoặc. Đúng vậy anh, tại sao lại làm như vậy? Đừng có ồn ào. Hướng Nhật lớn tiếng mắng. Đột nhiên cảm thấy câu nói của mình khó nghe, lại ôn nhu nói. Hai em không biết, nữ nhân kia cùng anh có thù oán, anh nhất định phải trả thù. À, em biết rồi. Hắc Manh có chút ủy khuất nói. Tằng Niếp cũng u uất nhìn hắn. Thực ra hai nàng vừa mới bị sắc mặt của Lưu Manh dọa cho sợ. Biết vậy thì cũng được rồi. Hiện tại anh bố trí một chút công việc. Chúng ta phải như vậy. Nhớ kỹ, hai em phải phối hợp thật tốt với anh, hiểu chưa? Hiểu rồi. Như vậy bắt đầu hành động, anh đi vào trước. Hai em đợi một lát rồi tiến vào. Vậy hành động lần này gọi là gì? Hắc Manh biết được vai trò của mình trong đó. Lần đầu tiên làm việc này, cảm thấy rất kích thích. Kế hoạch truy sát 36F, Hướng Nhật cười âm hiểm nói. Mình chú thích một chút nha. Cái 36F này ấy, là số đo và kích cỡ của vòng 1 của một số phụ nữ. Thì cái kích cỡ này tức là nó rất là to á. Rồi, xin mời các bạn tiếp tục lắng nghe. Phương Oánh Oánh hôm nay trong lòng rất cảm thấy rất khoái chí. Đúng vậy, cực kỳ khoái chí. Từ giữa trưa, sau lúc chơi khăm được cái tên công tử bột kia, tâm tình của nàng vui vẻ thoải mái cho tới tận bây giờ. Cho nên sau khi hết giờ làm việc, bình thường người nào đó mời nàng cùng nhau đi ăn bữa tối thì nàng không thèm để ý tới. Nhưng hôm nay nàng lại vui vẻ nhận lời. Đương nhiên chỉ là ăn bữa tối mà thôi. Nếu như nam nhân kia có muốn tiến xa thêm một bước, chẳng hạn như đi dạo phố, xem phim, vân vân, chuyện đó thì tuyệt không thể. Phương tiểu thư, cô xem thịt bò bít tết hôm nay có vừa miệng không? Người con trai ngồi đối diện hỏi han lấy lòng. Mặc dù hắn rất lấy làm lạ, nữ nhân này tại sao hôm nay lần đầu tiên lại đáp ứng cái lời mời của mình? Hắn cho rằng nàng chắc bị sự si tình và kiên trì không ngừng của mình làm cho cảm động. Mà không hề biết cô nàng lúc này đang rất khoái chí việc gì đó mà đồng ý nhận lời của hắn. Mùi vị cũng không tệ lắm. Phương Oánh Oánh thản nhiên trả lời, cắt một miếng thịt bò bít tết rồi bỏ vào trong miệng. Vậy thì tốt rồi. Thấy vẻ mặt đối phương cũng không đặc biệt thích thú, nam nhân kia cũng không dám tiếp tục ba hoa nói nhảm, chỉ dầu dĩ không vui mà tự mình uống rượu. Qua hồi lâu, có lẽ thấy không khí có vẻ miễn cưỡng gượng ép, Phương Oánh Oánh dù sao cũng đang ăn cơm người ta mời, cũng không nỡ tiếp tục duy trì không khí trầm mặc, cho nên mở miệng hỏi. Lưu Tổng, bình thường ngoài công việc ra thì ông thường giải trí bằng cách nào? Lưu Tổng trong lòng vui vẻ, tưởng rằng đối phương đáp lại những cái biểu hiện ái mộ của mình. Nếu không thì tại sao lại hỏi thăm tới cuộc sống riêng tư của mình? Cố gắng áp chế tâm tình đang kích động, vẻ mặt bình tĩnh trả lời nàng. Cũng không có gì để giải trí. Bình thường nếu không đi đâu thì chỉ biết ở nhà. Cô cũng biết, công việc của tôi đang làm căn bản không có nhiều thời gian rỗi mà đi ra ngoài. Mỗi ngày đều phải bù đầu bù cổ, cho đến sau 12 giờ khuya mới có thể ngủ. Lưu Tổng đang miêu tả hình tượng của bản thân, thuộc loại đam mê công việc. Theo hắn biết, thì người đẹp trước mặt mình, nàng cũng có thể gọi là cái loại điên cuồng làm việc. Mình vịn vào cái chuyện này, hẳn càng thêm chiếm được hảo cảm của nàng. Nhưng kế hoạch của hắn hiển nhiên là đã tính sai, bởi vì nét mặt của Phương Oánh Oánh cũng không lộ ra cái sự thưởng thức hay cho thấy nàng đồng tình về hắn, chỉ tỉnh bơ nói một câu: à, xem ra Lưu Tổng là cái loại người ham mê công việc đây. Cái này giống như dùng sức lực toàn thân tích tụ đánh một quyền vào bông vải. Cái cảm giác mình cố hết sức mà không thấy đối phương phản ứng gì, thật làm cho người ta buồn bực, tức đến hộc máu. Lưu Tổng cũng đang có cái cảm giác như vậy. Bất quá hắn sau khi thấy có một chút thẫn thần sức giờ, lại hiểu lầm ý tứ của nàng. Hắn cho rằng nàng vốn là loại người ham thích làm việc, bình thường không có việc gì để vui chơi giải trí. Bởi vậy đối với người ham mê công việc giống như mình thì cảm thấy không có gì là lạ. Vì vậy hắn lập tức bổ sung thêm: à, thật ra mỗi ngày khoảng 5 giờ sáng tôi đã thức dậy, chạy bộ, hôm nào cũng tập chừng 2 giờ, sau đó về nhà ăn sáng, rồi lên công ty. À, thi thoảng vào giờ nghỉ trưa, tôi cũng chơi bóng bàn, hay bóng rổ, hay vài môn thể dục thể thao khác. Lưu Tổng lại nặn ra cho mình một cái hình tượng kiện tướng thể dục thể thao, như cố tình miêu tả cho nàng thấy, tinh thần và thể xác mình rất cường tráng. Đây đúng là điều kiện tiên quyết để câu dẫn nữ nhân thành đạt. Nhưng hắn một lần nữa lại thất vọng, Phương Oánh Oánh cũng không bị hắn câu dẫn, vẫn hời hợt như cũ mở miệng khen: Lưu Tổng, sắp xếp thời gian rất hợp lý, khó trách tôi thấy ông mỗi ngày mặt mày luôn hồng hào. Quá khen, quá khen, Lưu Tổng khiêm tốn nói. Hai lần bốc phét về thân thể của mình cũng không đạt được hiệu quả như mong đợi. Điều này làm cho hắn rất thất vọng, đành tránh đụng phải vách tường một lần nữa. Hắn chỉ có thể quay sang hỏi đối phương: vậy không biết bình thường Phương tiểu thư giải trí thế nào? Ờ, ông hỏi tôi sao? Phương Oánh Oánh ra vẻ kinh ngạc hỏi tiếp. Tiếp theo nét mặt như tự diễu nói: ngoài công việc ra thì vẫn là công việc thôi, đúng không? À, Lưu Tổng kéo dài giọng, trong lòng chọn lựa từ ngữ để diễn đạt, sau đó mới nói: vậy không biết Phương tiểu thư có rảnh hay không? Tôi nghe nói đêm nay rạp chiếu phim ở phố Đông có chiếu một bộ phim mới. Nghe nói do hai đại minh tinh đang được ưa chuộng nhất bây giờ là Lạc Phi Tử và Tư Mã Dự đóng vai chính. Rất cảm động. Không bằng... Không đợi hắn nói xong, Phương Oánh Oánh mở miệng ngắt lời hắn. Tôi nghĩ Lưu Tổng đi một mình thôi, tôi có hẹn với người ta rồi. À, thì ra là vậy. Lưu Tổng trên mặt đầy thất vọng, nói ra vài lời thừa thãi để tự an ủi mình. Không có gì, công việc của Phương tiểu thư mới là quan trọng. Dù sao sau này còn nhiều thời gian, hẹn khi nào đó Phương tiểu thư rảnh rỗi thì chúng ta... Không biết mắc cỡ sao? Ta nghĩ nàng không có lúc nào rảnh rỗi đâu. Một giọng nói trầm cắt ngang lời của Lưu Tổng. Anh là ai? Lưu Tổng biến sắc, căm tức nhìn người từ đâu chui ra kia. Hắn ghét nhất là khi mình đang nói chuyện mà đột nhiên có người cắm miệng xen vào. Đương nhiên người đẹp thì không tính, nhưng mà cái gã trai trước mặt thoạt nhìn cả người không có mấy kg thịt, hơn nữa tay phải còn đang bị thương không nhẹ, hiển nhiên không phải là nữ nhân, lại càng không phải là người đẹp. Ta là ai, ngươi không cần phải quản. Hướng Nhật vẻ mặt khinh miệt nhìn hắn, đột nhiên đi tới bên cạnh người đẹp ngực bự. Rõ ràng cô nàng đang vì sự xuất hiện của mình có chút sững người, kéo ra cái ghế rồi tự nhiên ngồi xuống. Ngươi! Lưu Tổng bị hành động liên tiếp của đối phương chọc tức, giận đến độ thiếu chút nữa thì muốn bể phổi, chỉ thẳng vào mặt đối phương. Nếu ngươi còn không đi ra, ta sẽ gọi người đuổi. Gọi người? Hướng Nhật nặng nề hừ một tiếng rồi nói tiếp. Chẳng lẽ ta với bà xã của mình ngồi cùng nhau là phạm pháp à? Bà xã? Lưu Tổng mặt mày chợt trở nên nghiêm trọng, dữ tợn, giọng run run đứng lên nói. Ngươi nói Phương tiểu thư là à? Nói nhảm, nếu không ngươi nghĩ ta có quan hệ gì? Hướng Nhật cợt nhả cười rộ lên, một tay quàng qua bả vai của người đẹp ngực bự, cố tình chứng minh quan hệ thân mật của mình với nàng. Giọng nói của Lưu Tổng không ngừng run rẩy, ngay cả thân thể cũng bắt đầu run lên, bởi vì hắn thấy Phương tiểu thư cũng không có phản đối gì. Hơn nữa dường như còn đang hưởng thụ. Theo như hắn biết, hắn chưa từng thấy có nam nhân nào chạm được vào thân thể của nàng. Nhưng cái gã trai trước mặt này hoàn toàn triệt để phá vỡ sự hiểu biết của mình. Nói cách khác, đối phương rất có thể chính là cái nửa kia của nàng. Hóa ra mình tốn biết bao nhiêu công sức, bao nhiêu cố gắng, tất cả đều là uổng phí. Còn không tin sao, Hướng Nhật cùng người đẹp ngực bự dựa sát vào nhau, vì thế càng tăng thêm sức thuyết phục. Phương Oánh Oánh giờ này mới hoàn hồn trở lại bình thường. Mới vừa rồi, chỉ vì người nào đó tới quá đột ngột, trong lòng có chút không thoải mái do bị thất thần trong giây phút ngắn ngủi. Hiện tại thấy tên công tử bột đang điếm, ngang nhiên ôm lấy thân thể của mình, trong lòng giận dữ nói, ông... Hứa Nhật đã sớm quan sát phản ứng của nàng, vừa thấy nàng mở miệng, lập tức cắt đứt lời của nàng. Ông cái gì mà ông? Mặc dù là ông xã em, nhưng không phải là vú nuôi. Em muốn kết bạn là nam giới, anh cũng không quản. Nhưng cái người trước mặt này, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Do đó anh mới có chút ý kiến. Anh cũng không biết tại sao em có thể cùng một con vật gặp gỡ như vậy chứ. Lưu Tổng nghe được cơ hồ muốn tức đến mà ói máu. Ngươi dám mắng ta? Mắng ngươi thì làm sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai hả? Éo mịa, xem lại cái mặt của mình kia kìa. Dám đi tán bà xã của ta à? Bây giờ tao trịnh trọng cảnh báo mày biến ra xa một chút. Hướng Nhật liên tục phát huy cái bản chất lưu manh của mình, mở miệng chửi to, chửi không thương tiếc. Hiện tại xem ra chửi đã đủ đô, đốt lửa nhiêu đó là đủ. Cái thằng mặt trắng trước mặt này chắc chắn là không chịu nổi, sẽ phải bỏ đi. Nếu như người đẹp ngực bự không có nói lời giải thích nào. Lưu Tổng sắc mặt trắng bệch. Hắn chưa bao giờ bị sỉ nhục như thế. Đã vậy là không thể phản bác được một chữ nào. Mà vừa rồi hắn nghe rõ ràng cái chữ ông, căn bản là không có sai. Cho nên đối phương đúng là vợ chồng rồi. Vậy thì mình thật là đáng xấu hổ. Nghĩ đến đây, hắn đứng ngồi không yên, đứng lên chuẩn bị đi khỏi. Lưu Tổng, ông tin hắn nói sao? Phương Oánh Oánh đúng lúc đó mở miệng, giọng nói cực kỳ bình tĩnh, thần sắc trên mặt không có chút kích động. Ý của Phương Tiểu Thư là sao? Lưu Tổng trầm giọng, trong lòng thêm một chút chờ đợi. Nếu tôi nói với ông, tôi và hắn không có chút quan hệ, ông có tin hay không? Phương Oánh Oánh khẽ cười nói. Thật sự như vậy? Lưu Tổng thần sắc vui vẻ. Hướng Nhật đứng lên tức giận nói. Oánh Oánh, em không nên làm như vậy, trước mặt người ngoài không thể nhận anh. Ông chủ, ông đùa còn chưa đủ sao? Việc người nào đó xuất hiện có chút bất ngờ, nhưng Phương Oánh Oánh cũng đã đoán được tâm tư của đối phương. 89 phần. Đối phương ý là muốn trả thù cái việc nàng lúc chưa vu oan cho hắn. Nhưng mà buồn cười nhất là tên công tử bột đằng điếm kia lại coi tên trước mặt là người theo đuổi mình. Phải biết rằng mình cũng đang nghĩ biện pháp đuổi cái tên kia đi. Không ngờ hắn lại giúp mình một cái ân tình to như thế. Quả thật là rất to. Tốt. Chớp mắt Phương Oánh Oánh khó chịu đứng lên. Chẳng lẽ hắn muốn làm gì thì được đó sao? Nhất định là không. Nếu như hắn muốn chia rẽ, nàng nhất định sẽ không làm cho hắn thỏa ý nguyện. Mặc dù nàng cũng chán ghét cái gã họ Lưu kia, nhưng so với tên công tử bột thì hắn còn kém 18 vạn ngàn dặm. Nếu để cho nàng chọn lựa Lưu và tên công tử bột thì nàng sẽ không do dự chọn tên đầu tiên. Đùa cái gì? Hứa Nhật làm ra vẻ không hiểu. Bà xã, em thật sự là không nhận. Ông chủ, nếu ông đi đóng phim nhất định sẽ được giải ảnh đế, sẽ thuộc về ông đó. Phương Oánh Oánh ánh mắt nghiêm chỉnh, sau đó quay đầu nhìn Lưu Tổng. Như ông thấy đấy, hắn là ông chủ của tôi, chỉ tôi rất thích đùa dai thôi. Ông chủ, Lưu Tổng nhìn nàng nghi hoặc, nhưng cũng không giải thích nổi tại sao lúc nãy nàng nói cái chữ ông kia. Hơn nữa không biết tên trẻ tuổi này từ đâu chui ra. Nói cách khác, chân tướng của mọi việc có lẽ đúng như Phương Tiểu Thư nói, tên nhóc này chẳng qua là nói bừa thôi. Hắn làm như vậy rõ ràng là muốn gạt ra một tình địch có năng lực cạnh tranh là mình. Mà Phương Tiểu Thư có ý nhắc nhở, chắc ám chỉ rằng mình mới là chân mệnh thiên tử đây. Nghĩ tới đây, Lưu Tổng hưng phấn quá mức, đến nỗi không nhớ tại sao tên nhóc kia được gọi là ông chủ. Hướng Nhật thầm than trong lòng, thần sắc hưng phấn của cái tên mặt trắng. Hắn biết kế hoạch của mình thất bại rồi, nhưng đã sớm phòng bị việc này, cho nên vẻ mặt cũng không tỏ ra lo lắng. Hắn đưa tay trái ra sau rồi làm một cái dấu. Từ phía sau bức tường thủy tinh, hai cô nhóc sớm đã được nhìn thấy, thì chắc sẽ hiểu kế hoạch A thất bại, áp dụng kế hoạch B. Mặc dù tạm thời không có hiệu quả gì, nhưng Hướng Nhật vẫn cố gắng thêm một chút, thâm tình nhìn người đẹp ngực bự nói. Bà xã, tại sao mỗi lần có mặt người ngoài em đều nói như vậy? Thật sự làm anh rất đau lòng. Phương Oánh Oánh hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, làm ra vẻ mặt muốn ói khi nhìn thấy cái tên công tử bột đằng điếm. Thật sự không thể tưởng tượng nổi thế giới này lại có một kẻ không biết xấu hổ như vậy. Vị tiên sinh này, nếu như còn quấy rối nữa tôi sẽ gọi bảo vệ đến. Lưu Tổng sớm đã bất mãn với hắn, mới vừa rồi thiếu chút nữa bị gạt cái chân mệnh thiên tử như mình, cho nên mở miệng lạnh lẽo uy hiếp. Gọi bảo vệ thì gọi đi, dù sao đó cũng là bà xã của ta. Hứa Nhật làm ra bộ dáng dứt khoát. Vậy thì đừng trách tại sao ta không khách khí. Lưu Tổng nói xong, đứng lên đang tính gọi bảo vệ ở xa xa đằng kia. Bỗng nhiên, hai cô bé đáng yêu từ đâu chạy nhanh tới, nhào vào người của Phương Tiểu Thư kêu lên. Chị dâu! Lưu Tổng có chút trở tay không kịp, không gọi bảo vệ tới nữa, lom lom nhìn hai cô bé vừa xuất hiện. Phương Oánh Oánh cũng sững người, nhưng lập tức phản ứng lại ngay. Việc này hiển nhiên là tên công tử bột này bày trò, mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc không cần phải giả bộ. Các em là ai? Chị không nhận ra các em. Chị dâu, chị sao lại như thế? Hắc Manh xoa xoa hai con mắt đỏ bừng, thoáng lén nhìn xuyên qua khe hở của ngón tay. Bởi vì nàng cùng với Tằng Niếp vừa hô hoán một trận kinh thiên động địa, làm kinh động khá nhiều người xung quanh, lại lớn tiếng nói. Chị dâu, chị đừng bỏ tụi em đi mà. Em biết đại ca không kiếm được việc tốt, không có tiền mua xe, mua nhà ở, cho nên chị luôn muốn ly dị với đại ca. Nhưng mà... Nói tới đây, dường như không chịu nổi nữa, Hắc Manh lập tức cúi đầu khóc to lên. Nhưng nàng làm như vậy thì càng làm tăng thêm cảm tình của người xung quanh. Chỉ có Lưu Manh lén lút giơ ngón cái lên với nàng. Phương Oánh Oánh sắc mặt sầm xuống. Nàng không ngờ tới, lúc trước mình còn đánh giá tên công tử bột này xoang xĩnh quá. Không ngờ hắn lại có nhiều chiêu tàn nhẫn như vậy, trước mặt của nhiều người làm bại hoại danh dự của mình. Trong mắt những người đứng xem nãy giờ, chắc đang đánh giá mình là cái loại há gái hám tiền đáng khinh bỉ. Bây giờ mình đã thành một đối tượng bị phỉ nhổ, trở thành gái hám tiền trong thâm tâm của mọi người. Nhưng cái đó còn không nhằm nhò gì hết, lời nói của cô bé còn lại làm cho nàng như rơi vào vực sâu không đáy, từ gái hám tiền thành cái loại đàn bà độc ác, tàn nhẫn vứt bỏ cả tình thân. Chị dâu, chị không nghĩ đến tụi em thì cũng vì Tiểu Bảo mà ngẫm lại chứ. Thương nó mới một tuổi mà đã không có mẹ, cuộc sống sau này sẽ ra sao? Không có mẹ đúng là việc đau khổ nhất trên đời. Sau này nó trưởng thành sẽ bị người ta chê cười. Thương thay cháu trai mới một tuổi. Ô ô. Tằng Niếp biểu hiện không thua kém chút nào. Lời của nàng vừa nói ra càng làm cho sóng to gió lớn nổi lên. Mọi người xúm lại khiển trách nữ nhân ác độc. Cái nữ nhân này thật tàn nhẫn. Người ta nói hổ dữ còn không thể ăn thịt con, nàng ta ngược lại, cả con cũng không cần. Nàng ta căn bản là không xứng đáng với thiên chức làm mẹ. Nàng làm như vậy nhất định sẽ bị thiên lôi hỏi thăm. Lớn lên xinh đẹp như vậy, đáng tiếc là cái loại nữ nhân tâm địa như rắn độc, sống trên đời chỉ có tốn thức ăn. Hướng Nhật nghe những lời xung quanh càng ngày càng cay độc, sợ cô nàng ngực bự kia nghĩ quẩn, lập tức nháy mắt với hai cô nhóc hướng về phía nam nhân đang đứng ở một bên. Tằng Niếp phản ứng ngay tức khắc, đi tới chặn Lưu Tổng mắng. Đều là cái tên xấu xa này, nếu không phải ngươi mỗi ngày dụ dỗ chị dâu của ta, nàng làm sao mà có thể bỏ chúng ta theo ngươi chứ? Ngươi đúng là một người xấu, ngươi có biết là Tiểu Bảo rất đáng thương không? Mỗi ngày đều gọi mama đến tắt cả tiếng mới thôi. Quả nhiên vừa mới nghe xong những lời này, mọi người lập tức đem nòng súng hướng về kẻ thứ ba kia. Này, nam nhân đê tiện, đi khắp nơi dụ dỗ phụ nữ, phải đem hắn xử bắn mới đúng. Đờ mờ, nam nhân đều bị hắn làm cho mất mặt hết, ta nhổ vào. Nếu chỗ này không phải là nơi công cộng, ta đã sớm đập gãy răng hắn. Cái đồ súc sinh, đồ ó trẻ. Thấy mọi người mắng chửi một thôi một hồi mà tên kia sớm đã chạy trốn mất tiêu, lúc này Hướng Nhập mới đi ra, ôm hai cô nhóc này vào lòng. Lời nói cùng với tinh thần sa sút vô cùng. Ai, Tiểu Tam, Tiểu Tứ, hai em đừng khóc nữa. Chị dâu hai đứa không muốn chúng ta. Chúng ta trở về thôi. Đều là đại ca vô dụng, không kiếm được việc tốt. Chỉ muốn cùng hai đứa đọc sách. Anh... Chúng ta trở về thôi. Vừa nói xong, Lưu Manh liền thấp giọng nói với hai cô bé. Vừa diễn tâm rất tốt, sau này muốn ăn gì đều có thể tìm anh. Trong lúc hai cô nhóc đang thấp giọng hoan hô, Hương Nhật lại nói. Kế hoạch hoàn thành, chuẩn bị rút. Vừa nói, vừa nắm tay hai cô nhóc chuẩn bị đi ra cửa. Phía sau bất ngờ có tiếng hô. Ông xã, em về nhà với anh. Nói thật, lần này tôi phải cảm ơn ông. Ra khỏi quán ăn, trên mặt Phương Ngoại Oánh tìm không ra một điểm tức giận nào, có chăng chỉ là nụ cười chân thành. Nhưng thực ra trong lòng của nàng nghĩ gì thì chỉ có nàng ta mới biết. Cảm ơn ta? Hướng Nhật nhìn nàng một ánh mắt hoài nghi. Không phải cô nàng ngực bự này bị bệnh thần kinh đấy chứ? À, khả năng là bởi vì mình chẳng những phá hủy hạnh phúc của nàng ta, lại còn làm cho nàng ta thân bại danh liệt. Chắc là nàng ta đang không chịu không nổi kích thích này nên đầu óc mới chập mạch luôn rồi. Hai cô bé tằng hác ở hai bên cảm thấy kinh dị khi nhìn người đàn bà hư hỏng có cái vòng số 1 to đến lỗi hù chết người ta kia. Cả hai đều suy nghĩ giống như lưu manh, nhưng còn trực tiếp hơn. Cô gái này điên rồi. Phương Oánh Oánh dường như cũng không để ý tới vẻ mặt phức tạp của mấy anh em ở đối diện, mà nụ cười của nàng lại càng thêm rạng rỡ. Đương nhiên, nếu như không phải là ông chủ đuổi giùm tôi con ruồi đáng ghét kia, nói không chừng sau này hắn lại tới làm phiền tôi. Ý cô là... Về mặt Hướng Nhật vốn đang sung sướng, hả hê lập tức trở nên vô cùng đau khổ. Tên kia không phải là người yêu của cô. Còn bà nội nó chứ. Thì ra mình không làm được người tốt, mà nháo nhào một hồi lại thành kẻ phá hoại. Khó trách cô nàng ngực bự này lại có vẻ bình thản như thế. Ông chủ rất thất vọng sao? Phương Oánh Oánh thu hồi vẻ tươi cười, nhưng trong ánh mắt lại không hề che giấu luôn khoái cảm vì trả được thù. Thực ra tôi cũng rất bội phục ông chủ, không ngờ lại có thể tìm được hai cô bé đáng yêu như vậy đến giúp mình diễn trò. Ngoài miệng mặc dù nói bội phục, nhưng trong ý tứ rõ ràng là đang chế giễu. Hướng Nhật còn chưa kịp mở miệng, hai cô bé đã bột phát. Tằng Niếp nhíu chặt đôi mày liễu. Chúng ta có đáng yêu hay không thì loan quan gì đến cô, cái đồ đàn bà hư hỏng. Hắc Manh giơ ngón cái lên. Đúng vậy, đồ đàn bà hư hỏng. Có hai cô bé chưa biết kế hoạch ám muội kia đã chấm dứt hay chưa, nên vẫn làm trò nhập vai. Cả hai đều mắng chửi một cách hùng hồn. Đương nhiên không loại trừ khả năng trong lòng của hai nàng vẫn còn đang chán ghét đối phương, hoặc bị lời dụ ăn KFC khi nãy hấp dẫn. Đàn bà hư hỏng. Phương Oánh Oánh sửng sốt. Thực ra nàng cũng đoán được hai cô bé thuần khiết này nhất định đã bị tên công tử kia bùa mê, nhưng không ngờ các nàng bị chúng bùa mê tới mức như vậy. Để tránh cho việc tên công tử bột kia làm tổn thương những mầm non của đất nước như hai cô bé đáng yêu này, Phương Oánh Oánh lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười mà nàng tự cho là thân thiện nhất, nói: Em gái, không phải các em bị người ta lừa đấy chứ? Chị sao có thể là cái loại đàn bà hư hỏng được? Không phải là không thế nào, thầy sao có thể gạt ta được? Hắc Manh lập tức phản bác. Đúng vậy, đại ca sẽ không bao giờ lừa gạt người đâu. Tằng Niếp cũng phụ họa. Hướng Nhật nghe thế cười híp cả mắt, xem ra công sức của mình không uổng phí, việc mời hai cô bé này bữa KFC quả thật là xứng đáng. Thầy. Phương Oánh Oánh đã phát hiện ra cái chữ mấu chốt nhất. Thế là đột nhiên nàng nghĩ đến một khả năng. Dựa vào tuổi tác của hai cô bé trước mặt mà đoán, chắc chắn là học sinh trung học, nhưng lại gọi tên công tử bột kia là thầy. Nói cách khác, tên này đã đi làm thầy giáo dạy kèm cho người ta. Mục đích của hắn là gì không nói cũng hiểu. Dám chắc chắn là đã để ý tới mấy cô bé thuần khiết này. Độ tuổi của mấy cô bé là thời kỳ mơ hồ với tình yêu, nhưng lại cực kỳ khát vọng được thếm thử mùi vị của nó. Bằng vào thủ đoạn của tên công tử bột, đương nhiên không cần đến ba thành công lực cũng có thể lừa được tình cảm của các nàng. Nếu đúng là như vậy, tên côn đồ dâm đãng này thật là đáng chết. Trong nháy mắt, hình tượng của người nào đó trong lòng của nàng nâng từ công tử bột lên một cấp độ cao hơn. Côn đồ dâm đãng. Hướng Nhật thấy sắc mặt của người đẹp ngực bự lại thay đổi sau khi nghe thầy của Hắc Manh, cho nên hắn có chút không hiểu tại sao. Không sai, là thầy thì sao? Người thật đáng chết. Nghe đến việc tên trước mặt này là một kẻ mặt người dạ thú, Phương Ngộ Ánh không ngăn nổi cơn phẫn nộ trong lòng, thậm chí cũng quên luôn thân phận của đối phương là thủ trưởng của thủ trưởng. Giờ nàng chỉ có biết làm mặt dữ tợn mà nguyền rủa hắn. Vốn nể mặt đối phương là người giúp mình làm việc, lại không phải là cái loại ngực to đầu óc bằng trái nho, coi như có chút bản lãnh, cho nên Hướng Nhật chỉ trả thù chuyện bị chơi lúc trưa rồi bỏ qua cho nàng. Nhưng không biết tại sao đối phương cứ thích phát điên lên, giống như mình đã cưỡng gian nàng cả trăm lần vậy. Từ sau khi biết được thân phận của mình đã không kính sợ thì chớ, ngược lại còn ba lần bốn lượt nói năng lỗ mãng. Điều này khiến cho Hướng Nhật không thể kiềm chế được cơn tức giận. Nếu như không phải hắn là người không đánh phụ nữ thì đã sớm thượng cẳng chân hạ cẳng tay rồi. Phương thư ký, đây là ý gì? Đừng quên thân phận của mình. Hướng Nhật sầm mặt. Đây là hắn đang nhắc nhở đối phương. Gì thì gì, tối thiểu cũng phải biết tôn trọng thủ trưởng của mình. Ta biết, ngươi là ông chủ, còn ta chỉ là kẻ làm thuê. Phương Ngoại Oánh lại tưởng rằng đối phương uy hiếp nàng, nhưng trên mặt của nàng không có vẻ gì kích động mà bình thản như trước. Nếu như ngươi không hài lòng, có thể sa thải ta bất cứ lúc nào. Sa thải cô? Vậy thì không cần. Có một người thư ký vừa tài năng lại vừa xinh đẹp như cô, ta sao có thể sa thải được? Hướng Nhật nói đầy thâm ý. Thực ra hắn cũng không thèm dùng cái thủ đoạn này. Trong mắt hắn, chỉ có những kẻ bỗng dạ hẹp hòi mới có thể làm ra cái chuyện ngu xuẩn như vậy. Nếu vậy, ông chủ không cần gì nữa, ta xin cáo từ. Phương Oánh Oánh vừa nói xong đã xoay người bỏ đi. Thật ra vừa rồi nàng ta đuổi theo Lưu Manh ra khỏi quán rượu là muốn xem cái bộ mặt bối rối của hắn khi đã biết tốt bụng mà giúp mình phá tan một cái tình thế khó xử kia. Nhưng sau khi phát hiện ra đối phương đúng là một tên côn đồ dâm đãng, giờ đây nàng cảm thấy không thể chịu nổi, như đang ở cùng một chỗ với kẻ ghê tởm như thế. Dù chỉ thêm một phút, nàng cũng cảm thấy khó chịu trong bụng, thậm chí còn muốn ói hết ra những gì mình đã ăn. Nhìn thấy rồi chứ, cái loại đàn bà bệnh hoạn như thế, sau này chúng ta phải tránh xa cô ta một chút. Vừa hung hăng liếc nhìn cái cặp mông sau chiếc váy công sở của người đẹp ngực bự, cứ ngoe ngoẩy trông vỉnh cao hơn so với những phụ nữ bình thường, Hướng Nhật vừa dặn dò hai cô bé bên cạnh một cách ác ý. Dạ, hai cô bé có cái hiểu, có cái không, nhưng vẫn gật đầu. Lúc này trong lòng của các nàng vô cùng tức giận. Người đàn bà hư hỏng có cái vòng một vĩ đại kia, không ngờ cô ta dám nguyền rủa đại ca, thật sự là đáng giận. Thầy ơi, bây giờ chúng ta đi đâu? À đúng rồi, vừa rồi thầy nói có chuyện muốn hỏi em mà. Hướng Nhật không trả lời mà nhìn về phía cô bé Tăng Niếp đang còn ở bên cạnh. Nhóc, giờ đã khuya rồi, chẳng lẽ em nên về nhà đi chứ? Hướng Nhật có tính toán riêng. Cô bé họ Tăng này đã từng gặp qua Sở Sở và nữ sĩ quan cảnh sát, cũng biết các nàng đều là bạn gái của mình. Nếu chuyện mình hỏi hảo mông bị nàng tiết lộ, như vậy sẽ cực kỳ bất lợi đối với việc mà mình bị lợi dụng người nào đó đi làm. Đúng vậy, Tăng Niếp, cậu không phải nói đã trễ rồi, về sẽ bị bố đánh sao? Tớ nghĩ tốt nhất cậu nên trở về đi. Hắc Manh ở bên cạnh lớn tiếng phụ họa, khuôn mặt cực kỳ vui sướng. Thế là cuối cùng cũng có thể độc chiếm thầy rồi. Em về đây. Với sự thông minh của mình, đương nhiên Tăng Niếp biết người nào đó muốn đuổi khéo nàng để có thể nói chuyện riêng với cô bé ngu ngốc kia. Mặc dù nàng rất muốn ở lại nghe, nhưng rõ ràng là không có khả năng. Trương không nói chuyện việc sẽ về trễ bị bố mắng cho rất thê thảm, chỉ riêng câu nói của cô bé ngu ngốc kia cũng đủ khiến cho mình không thể mặt dày mà lưu lại. Rốt cuộc nàng cũng không đành tình nguyện mà rời đi. Nhưng trước khi đi, nàng cũng không nén được cơn giận, nên vẫn trừng mắt liếc nhìn con bé ngu ngốc kia một cái. Nhưng Hắc Manh lại tỏ ra vẻ thắng lợi bằng cách giơ hai ngón tay làm hình chữ V về phía nàng. Đến khi thấy đối phương đã đi xa, lúc này mới quay đầu lại nhìn vào người nào đó với vẻ háo hức. Thầy, không phải là có bí mật gì muốn nói với mình em nghe sao? Không sai, quả thật có một bí mật anh chỉ muốn nói với một mình em thôi. Hướng Nhật dùng với vẻ thần bí để nói. Hắc Manh càng thêm tươi cười. Thầy thật tốt nha. Thật ra em không nên gọi anh là thầy, mà phải gọi anh là Dượng. Dượng? Hắc Manh không hiểu nhưng đang đối diện với câu hỏi hóc búa nhất thế giới. Tại sao phải gọi thầy bằng Dượng? Ngốc ạ, không phải em có gì út mang họ Thiết sao? Anh là bạn trai của nàng, em không gọi anh là Dượng thì gọi là gì? Hướng Nhật á khẩu. Nhà đầu kia thông minh như vậy, sao giờ lại ngớ ngẩn thế? Dì út họ Thiết. Hắc Manh vẻ mặt mờ mịt, tiếp theo khẳng định nói. Không có, em không có gì nào mang họ Thiết. Nhưng khi nói chuyện, trong mắt rõ ràng hiện lên một tia giảo hoạt. Nhóc con, có phải em muốn đùa anh? Hướng Nhật giận tím mặt, con nhóc kia có vẻ không thành thật, chính mình lần đầu tiên cũng bị lừa. Không nói thật, cẩn thận anh đánh em. Vừa nói vừa làm động tác gõ tới. Không nên. Hắc Manh rụt cổ lại, lùi lại vài bước hùng hồn nói. Thầy thật không biết đùa. Vốn đang nghĩ thầy nói ra cái bí mật gì, thì ra là cái này, làm như ra vẻ thần bí. Sớm biết thế em đã đi cùng với Tăng Niếp. Em mặc kệ, em không gọi Dượng, vẫn gọi là thầy cho dễ nghe. Em muốn gọi gì thì gọi. Hứa Nhật không nhịn được mà phất tay, nghiêm chỉnh nói. Nhưng bây giờ anh có chuyện muốn hỏi em, em nên trả lời cho tốt, đừng có bất cứ cái chủ ý quái quỷ gì, biết không? Biết rồi. Hắc Manh bĩu môi nói. Em gần đây có gặp dì út không? Có ạ. Dì út cách đây vài ngày lại tới nhà em, mang cho em rất nhiều đồ ăn. Vậy dì út em thích nhất là cái gì? Để em nghĩ một chút. Hắc Manh làm bộ trầm tư, lát sau bỗng nhiên nói. À, em biết rồi. Dì thích nhất là bắt người. Bắt người? Hứa Nhật đầu đầy mồ hôi lạnh. Vậy cũng coi là sở thích sao? Đúng vậy, bắt người xấu, bắt rất nhiều người xấu. Hắc Manh khoa trương nói. Hứa Nhật chết lặng nói. Anh hỏi nàng thích cái gì, ví dụ như là đồ ăn, quần áo, hoặc là thích làm gì như xem phim hay là bình thường đi đâu. À, thì ra là hỏi cái này. Hắc Manh vẻ mặt ngưng ngác, làm cho người nào đó không có cách nào tức giận được. Thầy sớm nói như vậy có phải là tốt không? Hết lần này tới lần khác, hỏi khó hiểu như vậy, hại người ta trả lời sai. Thầy thật là đáng ghét. Nhóc con, đừng có nhiều lời, mau nói cho anh biết. Chán Hướng Nhật nổi đầy gân xanh. Cái này em không phải là không biết. Nói tới đây, Hắc Mạnh không biết xấu hổ mà cười rộ lên. Thầy cũng biết, trí nhớ của em rất kém. Rõ ràng là nhớ kỹ, nhưng một lúc lại quên ngay. Nhưng... rốt cuộc em muốn cái gì? Những cách cười gian xảo của con nhóc, Hướng Nhật có dự cảm xấu. Ai ra, thầy thật đáng ghét. Chờ em nói hết đã. Hắc Mạnh bất mãn nhìn hắn. Em thật ra sẽ nói, như thầy đồng ý với em một chuyện. Em có lẽ sẽ nhớ ra. Có một cơ hội tốt như vậy mà không lợi dụng, Hắc Mạnh ta đây sẽ không phải là một cô gái xinh đẹp đáng yêu nhất thế giới. Cô bé ngấm ngầm nghĩ vậy. Nói đi, chuyện gì? Hướng Nhật thản nhiên nói. Sớm đã biết con nhóc này sẽ làm như vậy. Thầy làm bạn trai của em có được không? Hắc Mạnh vẻ mặt chờ đợi nhìn hắn. Cái gì? Mắt của Hướng Nhật mở lớn. Tí nữa thì té xỉu. Không nghĩ con nhóc kia nhỏ như vậy mà đã nghĩ tới nam nhân. Điều này làm cho hắn kỳ quái, giống như nhìn thấy cảnh một nữ sinh gọi to là ông xã. Như vậy thì thân thể mềm mại đang phát dục kia, trong lòng không khỏi được rung động. Nhóc con, bây giờ em còn nhỏ, chờ mấy năm nữa thầy sẽ làm bạn trai của em có được không? Nhìn bộ dạng đối phương như vậy, Hắc Manh mặt đỏ bừng. Thầy hiểu lầm rồi, ý em là giả bộ thôi, không phải là thật. Hướng Nhật. Hắc Manh cứ thế tiếp tục nói, không thấy da mặt dày của người nào đó không được tự nhiên. Thật ra ở trường em có một kẻ thù không đội trời chung, mỗi lần đều so cái này cái kia, thật đáng ghét. Gần đây nàng ta có một tên bạn trai y hệt như minh tinh vậy, đánh nhau rất lợi hại, mỗi ngày đều trước mặt em mà ra vẻ, cho nên thầy biết rồi đấy. À chỉ, thì ra là thế. Hứa Nhật rất muốn nói, thật sự đối với việc này rất nhàm chán, nhưng nhìn thái độ của cô bé thì không đồng ý không được, vì vậy đành xuống nước. Được rồi, anh đồng ý. Nói tới đây, Hướng Nhật kỳ quái nhìn cô bé. Em hình như biết anh có thể đánh nhau à? Hoài nghi của Hướng Nhật không phải là không có nguyên nhân. Đối với thân thể này không thể làm cho người ta chú ý, tay còn bị thương nữa. Mà sao con nhóc này lại biết được chứ? Cái này do em đoán thôi. Hắc Manh có chút bối rối. Đoán? Hướng Nhật kéo dài giọng hỏi. Đúng vậy, chẳng lẽ thầy không nhớ chuyện ở trường học sao? Bọn xấu đó rất sợ thầy, cứ như mèo nhỏ vậy, cho nên em đoán thầy đánh nhau rất lợi hại. Hắc Mạnh trần tĩnh đáp. Có đúng không? Hướng Nhật hơi tin, thấy con bé thông minh như vậy, nhìn ra đường cũng không phải là khó, nhưng lại không hợp lý, cuối cùng là làm sao? Dừng lại một chút, Hướng Nhật nhớ tới chỗ nào đó không đúng. Con nhóc này, lúc đầu không biết năng lực của mình, thì sao lại có thể khẳng định mình có thể thu thập được bọn côn đồ kia? Nhìn bộ dáng vội vã của nàng, rõ ràng là đã biết được năng lực của mình. Nếu không sao có thể chút được gánh nặng mà nói có người ở ngoài trường khi dễ. Rõ ràng là muốn mình giúp nàng báo thù. Nếu không biết rõ năng lực của mình, liệu có biểu hiện đó không? Đáp án là không. Nói cách khác, con nhóc này có điều gì đó giống mình. Nhóc con, em không phải là còn có cái gì chưa nói sao? Hướng Nhật gắt gao nhìn nàng. Được rồi, em nói, không cần phải nhìn em như vậy. Hắc Manh như ngồi trên thảm gai thành thật nói. Thầy còn nhớ cái buổi tối hôm nào có đám học sinh uống rượu muốn cướp của thầy không? Em có trong số đó. Hướng Nhật cuối cùng đã biết vì sao con bé thay đổi nhanh như vậy. Rõ ràng ngày đầu còn trêu đùa mình, nhưng ngày thứ hai lại biến thành một học sinh ngoan. Thì ra sau khi mình triển khai thần uy thì cố gắng lấy lòng của mình. Như vậy có thể giải thích sau khi mình xuất hiện ở trường học lại vui vẻ như vậy. Chính xác là có một tay đấm siêu cấp, như thế thì còn sợ cái gì? Thầy thật thông minh. Hắc Manh nhanh chóng vỗ mông ngựa, cũng không về việc nói dối vừa rồi mà đỏ mặt. Đừng có mà vuốt gông ngựa nữa. Hứa Nhật khó chịu trách. Nếu như mình không làm tới, không chừng bị con bé lừa. Bây giờ em có thể nói cho anh biết dì út em thích cái gì được chưa? Em thật sự không rõ lắm. Cô bé ủy khuất nói, nhưng khi thấy đường cao thủ sư phụ đang giữ tận nghiêm mặt, lập tức nói. Nhưng em biết dì út thường xuyên tới một chỗ. Chỗ nào? Hứa Nhật hai mắt sáng lên. Biết rõ chỗ nào là tốt rồi, chỉ cần mình lượn ở đó vài vòng, làm bộ vô tình gặp đối phương, sau đó thì sẽ ngon ngọt dụ dỗ. Nếu không được thì nói mắc bệnh nan y hoặc rơi vào trạng thái giả chết gì đấy. Với tâm lý của nữ cảnh sát, chẳng lẽ sẽ nhìn thấy mình chết trẻ như vậy sao? Nhất định sẽ trở về bên mình cùng sống nốt đoạn đời cuối cùng này. Đúng, nên làm như vậy. Đại ca, dạy em nội công đi. Ngày thứ hai vừa tới trường, đầu củ tỏi đã cuồng nhiệt lại gần. Biết. Hứa Nhật tức giận phất phất tay. Hôm nay không biết đây là lần thứ mấy hắn từ chối cái yêu cầu này rồi. Ít nhất cũng không dưới 100. Tất cả đều là những người ngày hôm qua nhìn thấy mình biểu diễn kỹ năng thần kỳ, nội công tại võ quán Nhu Đạo nên đến bái sư. Nam nữ đều có. Nhưng may mà bọn họ sau khi nghe những lời khuyên bảo đầy thiện ý của mình cũng biết điều không ăn nói bậy bạ gì ra ngoài. Nếu không sợ rằng chỉ không có mấy trăm người tìm mình. Đại ca, không nể mặt tăng thì cũng phải nể mặt Phật chứ. Nói như thế nào, em cũng là người hay qua lại với anh nhất. Vạn nhất bị người ta bắt nạt, có phải anh cũng bị mất mặt hay không? Đầu củ tỏi vừa dùng tình vừa dùng lý thuyết phục hắn. Miễn bàn. Hứa Nhật vẫn không động lòng. Đại ca, đại gia, đại tiên, đại thần. Nếu còn làm nhảm nữa, anh đập bẹp đầu chú. Hứa Nhật cua cua nắm tay uy hiếp. Đầu củ tỏi sợ đến nỗi liên tục lùi về phía sau. Không dám, không dám ạ. Sở Sở ở bên cạnh thấy không đành lòng. Hướng Quỷ, anh dọa Hứa Uy làm gì? Chẳng có cách nào khác. Hướng Nhật nhún vai. Thằng này rất thích bị ngược đãi. Em mà không dọa hắn như vậy thì hắn sẽ không chịu đi đâu. Ai bảo biểu hiện ngày hôm qua của anh khoa trương như vậy? Nói tới đây, Sở Sở hung hăng lườm hắn một cái. Rất nhiều người bởi vì lưu manh thẳng thừng từ chối nên quay sang năn nỉ người mới được gắn mác là Hướng phu nhân là nàng. Ai cũng hy vọng nàng có thể nói tốt dùm vài câu trước mặt của Hướng đại cao thủ để mình học được tuyệt kỹ thần công. Điểm này làm cho Sở Sở rất khó xử. Các chị em ngày xưa nàng đã khó cự tuyệt thì chớ, mà ngay cả anh họ của nàng sau khi tỉnh lại và nghe được câu chuyện của người nào đó có công phu phách không quyền lợi hại như vậy thì cũng hy vọng nàng giúp một tay. Nhưng một câu nói của Hướng Nhật đã bịt được miệng của nàng. Nếu muốn ông xã của em không còn là độc nhất vô nhị trên đời thì cứ đáp ứng họ đi. Không thể không nói, quả thật lưu manh đã quá hiểu tâm tư của cô nàng. Sở Sở ban đầu cũng định giúp người ta một chút, nhưng sau khi nghe những lời này lập tức cự tuyệt tất cả mọi người, bất kể là đe dọa hay dụ dỗ, xuất phát từ sự ích kỷ. Có lẽ nàng hy vọng chỉ có người trong lòng mình mới là người lợi hại nhất, độc nhất vô nhị. Nhưng phiền não cũng theo đó mà đến. Từ sáng sớm nàng đã bị đám chị em hết thảy làm ầm ĩ điếc cả tai. Nếu không có thời gian vào học, nàng dám khẳng định mình đã sớm phát điên rồi. Cho nên đối với kẻ đầu tiêu news cái cơ sự này, đương nhiên nàng vẫn có chút oán giận. Sở Sở, nghe anh nói này, em đừng có như vậy nữa. Cười một cái xem nào. Giỏi lắm. Em còn như vậy nữa tức là muốn nếp nhăn dài ra đấy nha. Hướng Nhật vừa trêu chọc vừa nhìn nàng, nhưng thấy nàng vẫn chỉ nhìn bằng nửa con mắt nên vội vã nói tiếp. Bây giờ là tiết cuối rồi, tí nữa tụi mình có thể về nhà. Mà anh nhớ hình như buổi chiều cũng không có tiết. Tốt quá, tụi mình có thể ở nhà thoải mái một chút. Không được. Sở Sở cuối cùng cũng mở miệng, nhưng trong giọng nói vẫn đầy tức tối. Buổi chiều em có thể thoải mái, nhưng anh thì không thể. Không thể nào. Hứng Nhật kêu lên một cách khoa trương. Sở Sở thở mạnh một hơi. Đừng quên, anh đã hứa với chị Thanh buổi chiều sẽ qua lớp của chị ấy nghe giảng. Có sao? Nói thật, Hướng Nhật đúng là quên mất việc này. May mà những lời này của anh không bị chị Thanh nghe được. Nếu không, chị ấy sẽ nhất định sẽ giận anh đến tức chết đi được. Vẻ mặt Sở Sở mang ý cảnh cáo. Anh này, chẳng nhẽ anh quên mất hình phạt của bọn em dành cho anh vì cái tội về trễ tối qua hay sao? Một trong số đó chính là buổi chiều anh phải cùng chị Thanh lên lớp mà nghe giảng. Hình phạt này đúng là rất nặng. Hướng Nhật lẩm bẩm một mình. Nhưng đột nhiên hắn nhớ đến một chuyện. Sở Sở, vậy buổi chiều em không đi sao? Nếu thật sự là như vậy, buổi chiều chẳng phải mình có thể ở chung một mình với đồ đệ sao? Hai người ngồi gần nhau như thế, làm một chút động tác nhỏ, chắc sẽ không có ai phát hiện. Nghĩ đến chỗ đắc ý này, trên mặt lưu manh nhất thời nở một nụ cười cực kỳ mờ ám. Em đi làm gì? Sở Sở có chút hoài nghi nhìn hắn. Nàng không rõ tại sao đối phương lại hỏi như vậy. Buổi chiều em còn có việc nên không thể đi cùng anh. Nếu thực sự không thích thì anh tự đi tìm chị Thanh mà thương lượng. Nói tới đây, đột nhiên nàng chuyển đề tài, mà giọng nói cũng nghiêm khắc hẳn lên. Nhưng em cũng cảnh cáo anh, tốt nhất đừng nghĩ tới việc bắt nạt chị Thanh, nếu không em sẽ không tha cho anh. Em xem anh giống cái loại người ấy sao? Hướng Nhật mặt dày nói, nhưng trong lòng cũng không tự dưng mà hơi xấu hổ. Sở Sở hừ một tiếng lạnh. Nàng đang muốn nói cái gì đó thì tiếng chuông hết tiết vang lên. Mấy lời vừa đến miệng lập tức ngừng lại và biến thành hai chữ: về nhà. Vừa nói nàng vừa tránh rời khỏi chỗ ngồi trước. Hướng Nhật không khỏi dùng mình một cái. Trực giác nói với hắn, chắc chắn Sở Sở đã biết được chút gì đó. Nếu không ánh mắt vừa rồi của nàng nhìn mình cũng sẽ không sắc bén như vậy. Đương nhiên, hắn cũng không ngu mà trực tiếp đi hỏi. Nếu chẳng may khơi lên lửa giận của cô nàng, thì hậu quả sẽ không đơn giản đến như thế này. Thế nên giờ đây hắn chỉ biết lẳng lặng đi theo nàng ra khỏi phòng học. Thạch Thanh chờ ở bên ngoài cửa phòng học, cứ như là từ lúc chưa hết tiết nàng đã đến đây vậy. Nhưng đây không phải là điều Hướng Nhật quan tâm nhất. Thực ra bây giờ trong lòng của hắn cảm thấy có chút thấp thỏm không yên, bởi vì hắn không rõ rốt cuộc Sở Sở biết được bao nhiêu. Ở một khu vực cách cổng trường cao đại 10 mét, một đám hơn 20 thanh niên đang tụ tập lại một chỗ, thoạt nhìn đã thấy không có một người nào là tốt. Đại ca, sao chưa thấy người đi ra, em đói lắm rồi. Một thằng nhóc tóc vàng dùng giọng bực tức nói với một thanh niên có nốt ruồi giữa cặp lông mày đang ngậm một điếu thuốc trong miệng. Chờ chút đi, cũng là tan học rồi, người sẽ sớm đi ra thôi. Thanh niên có nốt ruồi dùng giọng thản nhiên đáp lại cho có lệ. Thoạt nhìn hắn có vẻ là người vô cùng kiên nhẫn. Đờ mờ, đợi hắn ra đến, ông sẽ đập hắn một trận nhớ đời. Thằng nhóc tóc vàng tức giận mắng. Tiểu Kim, đã nói với mày mấy lần rồi, đừng có hành động theo cảm tình. Nghe thằng nhóc tóc vàng kêu ca quá nhiều, thanh niên có nốt ruồi bắt đầu cau mày. Nhớ kỹ, đừng có xuống tay quá nặng. Ý là người ta ủy thác, chỉ cần mượn một chân của hắn là đủ, mày cũng đừng đem phiền toái đến cho tao. Phiền toái mà hắn nói ở đây là sợ lỡ tay đánh chết người. Em biết rồi, đại ca. Thằng nhóc tóc vàng ra vẻ cam đoan, nhưng ánh mắt đã tố cáo, trong lòng hắn không nghĩ như vậy. Rồi đột nhiên hắn nhớ tới cái gì đó, liền hưng phấn nói. Nhưng nói thật, đại ca này, công việc lần này thật sự là quá đơn giản, nhưng người ủy thác lại cho chúng ta thật nhiều tiền. Nếu sau này ngày nào cũng có chuyện tốt như vậy thì tụi mình giàu to. Đừng nghĩ mãi đến chuyện tốt, hy vọng tin tức mà người ủy thác cung cấp là chính xác. Thằng kia thật sự chỉ là một người bình thường, chẳng may hắn có thế gia thế lớn, chúng ta sau khi cầm tiền cũng chỉ có nước chạy trốn thật nhanh mà thôi. Thanh niên có nốt ruồi thận trọng nói. Nếu không phải người ủy thác đã từng làm ăn vài lần với hắn thì chắc chắn hắn sẽ không ra tay trước khi đi tìm hiểu tính xác thực của những tư liệu về mục tiêu. Nhưng thằng nhóc tóc vàng lại không cảm thấy có chút lo lắng nào. Chắc là không có khả năng đấy đâu. Mã tiên sinh có quan hệ tốt với chúng ta như vậy thì làm sao mà hại chúng ta được. Hy vọng là thế. Được rồi, đại ca này, anh còn nhớ hình dạng của thằng kia không? Thằng nhóc tóc vàng đột nhiên kêu lên một cách kích động. Sao vậy Tiểu Kim? Đại ca, anh xem có phải là cái thằng kia hay không? Thằng nhóc tóc vàng chỉ vào một người trẻ tuổi vừa mới xuất hiện trong đám người chen lấn trước cổng trường. Một thanh niên có nốt ruồi nheo một mắt lại, đeo kính, tay phải băng bó. Chắc là không sai. Muốn biết Hướng Nhật sẽ bị có cái rắc rối gì và sẽ giải quyết rắc rối ra sao? Xin mời các bạn đón tiếp tập 33. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.